Chương 682, tuyển bạn quỷ vệ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn ngụy trang thành Tông Việt, ngoại trừ đối phương là ma ba đời bên ngoài, cũng bởi vì đối phương nắm giữ, chính là huyễn chi võ đạo. Nếu không chỉ dựa vào bề ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng mình có thể lừa qua Tông Hành Nam. Đương nhiên, bây giờ còn có một vấn đề, hắn không có tu luyện qua đối phương võ học. Mặc dù moi ra Tông Việt cuộc đời tin tức, nhưng đối phương trong đầu nhưng lại có giang hồ lưu truyền tinh thần cấm chế chương 344, không cách nào bách hỏi ra võ học nội dung, vậy liền không thể nào tu luyện. Đi một bước nhìn một bước gã ổn định lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tu luyện Long Môn Thần Công cùng Thần Phong Động, để tránh bị Tông Hành Nam phát giác. Quá trình này thuần lấy lĩnh ngộ làm chủ, không có lấy cương khí thôi động. Nửa tháng sau, Long Môn Thần Công tiến bộ quá mức bé nhỏ, Thần Phong Động lại rất có tiến triển. Tại Phong Thần Thối cùng Phong Chi Kiếm Đạo hai trọng trên cơ sở, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện như cá gặp nước, đã ẩn ẩn tới gần cảnh giới đại thành. Việt Nhi, đi một bản đường cho ta xem một chút. Bên ngoài viện, Tông Hành Nam bỗng nhiên phân phó nói. Thạch Tiểu Nhạc theo lời đi một bản, Long Hành Hổ Bộ, tràn ngập nam tính mị lực. Đây là Tông Hành Nam thường ngày đặc huấn kết quả, cũng may Thạch Tiểu Nhạc bắt chước năng lực cực mạnh, tăng thêm bản thân động tác so Tông Việt đẹp mắt, cho nên tùy tiện liền đạt đến hiệu quả. Gật gật đầu, Tông Hành Nam lại nói, dùng ta dạy cho ngươi tiếng nói nói chuyện. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dùng là Tông Việt thanh âm, nghe vậy, trong lòng hơi động, khôi phục nguyên âm, ra ra. Tốt, Tông Hành Nam cười to, lộ ra rất hài lòng, Việt Nhi, lấy ngươi chi tư, có hy vọng trở thành đại tiểu thư quỷ vệ, mà ngươi muốn thuận lợi hấp dẫn đến đại tiểu thư, liền phải tại các mặt siêu việt thường nhân. Võ công phương diện ta không lo lắng. Hiện tại liền dáng vẻ cùng thanh âm đều như thế động lòng người, không uổng phí ra ra đối ngươi huấn luyện. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Cái gì gọi là hấp dẫn đại tiểu thư, hắn trực giác cảm thấy, Tông Hành Nam lời nói bên trong có chuyện. Nhưng đối phương hoàn toàn mà dừng, mình vậy không tiện hỏi nhiều. Sau đó không lâu, một già một trẻ thu thập xong đồ vật, mở ra cửa sân, rời đi Minh Viễn Trấn. Tại một nơi giấu người hy hữu đến trong sương mù, có từng tòa đỉnh đài lầu cát. Mái hiên cao kiểu, giường cột chạm trổ, cực điểm tráng lệ sở trường. Người giang hồ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, nơi này chính là trong truyền thuyết quỷ sát Lưu Tả Tông tổng bộ. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa tiến vào nơi đây, đồng dạng bị chấn động đến không nhẹ. Việt Nhi, hảo hảo biểu hiện quỷ sát Lưu nhân sĩ nội bộ tham gia quỷ vệ tuyển bạn, tất cả thân thuộc nhất định phải tránh hiểm nghi, cho nên thẳng đến tuyển bạn cùng ngày mới thôi, Tông Hành Nam đều không thể hầu ở Thạch Tiểu Nhạc bên người. Gia Gia yên tâm, ta sẽ không để cho người mất mặt. Thạch Tiểu Nhạc vỗ ngực một cái, nhưng không có buông lỏng một hơi ý tứ. Mặc dù tạm thời không cần tận lực ngụy trang, nhưng đến tuyển bạt thơ ý điếm, như mình dùng ra phái khác võ công, tất nhiên sẽ chọc cho đến Tông Hành Nam hoài nghi. Cũng may mình đã có cách đối phó, cũng tỉnh không hoảng hốt. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, còn có không ít người trẻ tuổi lần lượt chạy đến, từng cái tài hoa xuất chúng, khí vũ phi phàm. Quỷ sát Lưu chi nhánh vô số, mỗi một chi nhánh thành lập nhiều năm, tự nhiên hiện ra rất nhiều thiên tài nhân vật. Mà những thiên tài này nhân vật lại đi qua tầng tầng sàng chọn, chỉ có mạnh nhất một nhóm người, mới có tư cách lại tới đây, tham gia quỷ vệ tuyển bạn. Đây vẫn chỉ là chi nhánh, quỷ sát Lưu tổng bộ thiên tài, mới thật sự là quỷ vệ lôi cuốn nhân tuyển. Bọn hắn từ nhỏ có được tuyệt hảo tài nguyên, thiên tư không sai biệt lắm tình huống dưới, có thể nói chiếm hết ưu thế. Khoảng cách tuyển bạt còn có 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc được an bài tại một chỗ 10 người cùng ở đại trong sương phòng. Không biết có phải hay không cố ý, tại đại sương phòng tiền viện, thế mà đứng thẳng lấy một tấm bia đá, mặt ngoài trận pháp mờ mịt. Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào, đã nhìn thấy mấy vị ma đạo tuấn kiệt chính vây tại phía trước. Ma đạo quyền một vị người trẻ tuổi áo bào đen đối bia đá đánh ra một quyền, lệnh bia đá sáng lên màu đỏ, chợt nhanh chóng thu lại. Một giáp cấp bậc, coi như không tệ. Có người lãnh đạm nói, trận pháp bia đá, tổng cộng có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím chờ mười mấy loại nhan sắc, phân biệt đối ứng một giáp địa tiên, nhị giáp địa tiên các loại. Màu đỏ, liền đại biểu một giáp địa tiên. Người trẻ tuổi áo bào đen nhếch miệng lên, lạnh hừ một tiếng. Hắn tiến vào thần quan cảnh mới 7 năm, có thể đánh ra một giáp cấp bậc lực công kích, đã là cực kỳ cường đại, không nhìn thấy mới nếm thử 3 người, cũng chỉ là bất nhập lưu sao phục doanh. Khiến cái này không kiến thức người, nhìn xem thực lực ngươi a. Đúng lúc này, lại có 2 người tiến vào trong viện, từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh đi qua lúc, liền đôi mắt đều không nhấc một cái, tựa như không có trông thấy hắn. Nói chuyện là bên trái tăng thể diện thanh niên, đồng nhiên nhấc chỉ tiện tay bắn ra. Khoác lác bia đá sáng lên màu đo. Lại là một giáp điệu tiên trong viện vang lên xôn xao âm thanh. Cần biết tham gia quỷ vệ tuyển bạc người, tuổi tác đều không cao hơn 70 tuổi, tiến vào thần quan cảnh tuyệt sẽ không quá lâu, có thể đánh ra một giáp, chứng minh bọn hắn cùng thời kỳ chiến lược, hơn xa bình thường nhất điệu tiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tên là Phục Doanh, sinh ra mắt phượng thanh niên, trong mắt đống nhiên sáng lên quang mang kỳ lạ, sau đó hai bó quang mang đánh vào trên tấm bia đá. Bia đá đống nhiên đỏ thẫm. Ngay sau đó, cấp tốc biến thành màu cam. Cái gì? Nhị giáp điệu tiên trước tấm bia đá ma đạo Tuấn Kiệt nhóm sợ ngây người, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đừng nhìn một giáp cùng nhị giáp nghe chỉ kém một ngăn, nhưng trước sau công lực khoảng cách, thấp nhất đều đạt đến 60 năm. Để nắm giữ nhị lưu võ đạo, nhất lưu trung phẩm võ học điệu tiên tu luyện 60 năm, cho dù tiến bộ chậm nữa, công lực vậy nhất định đại thắng Di Vãng. Cái này Phục Doanh, có được nghiền ép mọi người tại đây thực lực. Không, hắn có lẽ có thế kinh diễm lần chọn lựa này thi đấu. 70 tuổi trước đó, liền có được nhị giáp chiến lực, đây mới thực là kỳ tài, toàn giang hồ đều không có quá nhiều. Lần này tới, ta chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bước chân không ngừng, Phục Doanh lưu cho đám người một cái sâu không lường được bóng lưng. Vị kia tăng thể diện thanh niên thưởng thức ở đây người biểu lộ, một trận ha ha cười to, cũng tùy theo đi vào trong phòng. Thạch Tiểu Nhạc thu tầm mắt lại. Hắn phát hiện, mình đối ma đạo hiểu quá ít, hoặc là nói, giang hồ đối ma đạo hiểu quá ít. Cho tới nay, thần cơ thư viện bài xuất đủ loại thiên tài bảng, nhưng phạm vi cơ bản đều cực hạn tại chính đạo, ngâu mới có danh tiếng rất lớn ma đạo thiên tài nhập bảng. Nhưng không thể phủ nhận, tương đương một bộ điểm ma đạo thiên tài, đều chưa từng hiện thế, ngoại nhân không cách nào hỉ hệ u do bọn hắn thiên tư cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu dù sao thần cơ thư viện năng lực tình báo mạnh hơn. Vậy không có khả năng thanh giang hồ tất cả mọi nhân kiệt đều lật một bản, nhất là giấu tại chỗ tối ma đạo. Một chỗ khác trong viện. Tiếng thán phục liên tiếp. Một tên tóc nâu thiếu nữ giãn nhẹ tay trắng, vách đá trực tiếp nhảy qua màu đỏ, biến thành màu cam. Cái này Mạc Hoàn, nghe nói mới 66 tuổi, hơn nữa còn chỉ là nhất lưu thế lực xuất thân, làm sao thanh công lực luyện đến loại tình trạng này người bên ngoài mới khó tin. Nhất lưu thế lực. Tại bất kỳ địa phương nào đều không yếu, nhưng so với Mạc Hoàn thực lực, nội tình chỉ có thể dùng chỉ là để hình dung. Nữ nhân này, sợ là tại quỷ sát lưu tổng bộ, đều có thể xếp hạng hàng đầu A trình diện ma đạo Tuấn Kiệt, có khảo nghiệm lực công kích, có hay không. Mà ở sau đó trong hai ngày, cá biệt ma đạo Tuấn Kiệt lại phát sinh xung đột, thậm chí có quyết đấu trọng thương sự tình bộc phát. Đối với cái này, quỷ sát lưu cao tầng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là thanh trọng thương Tuấn Kiệt khiêng đi trị liệu, cũng đưa ra tổng bộ. Tại không phá hư đại quy củ điều kiện tiên quyết, ma đạo không ngại người trẻ tuổi cậy mạnh đấu hung ác, nhưng người đến có bản lĩnh. Nếu như thua người lại thua trận, vậy xin lỗi, chỉ có thể trách chính ngươi vô dụng. Trong thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc vậy đo thử một chút, không dám động dùng phong chi kiếm đạo, cương khí cũng chỉ vận dụng năm thành, kết quả đánh ra một giáp cấp bậc lực công kích, cũng là rước lấy không ít người chú ý rất nhanh. Hai ngày nhoáng một cái tức thì. Ngày thứ ba một buổi sáng sớm, quỷ sát lưu tổng bộ trung tâm to lớn luận võ đài bốn phía, liền ngồi đầy lít nha lít nhít người, bảy thành trở lên là người trẻ tuổi, còn lại thì là trưởng lão cùng chấp sự chờ. Chọn lựa quỷ vệ, thế nhưng là quỷ sát lưu tả tông sự kiện lớn, mỗi 50 năm mới tiến hành một lần, cho nên ngoại trừ bế quan, có chức vị mang theo, hoặc là có chuyện ra ngoài, cơ bản đều tới xem một chút. Chúc mừng tiểu thư. Nghe nói lần này tham tuyển người trình độ rất cao, hơn xa Di Vãng. Luận võ đài phía đông, ngồi hai nữ nhân. Nói chuyện là cái mùa hoa thiếu phụ, dung mạo phổ thông, nhưng phong vận không tầm thường. Mà trong miệng nàng tiểu thư, lại là một vị người mặc hồ trường sam màu xanh lục, mạo thắng trăm hoa tuyệt sắc thiếu nữ. Nếu như Nhâm Ngộng Chân là vũ mị đẹp, Cơ Mặc Nhu là thanh nhã đẹp, Khâu Du Sơ là gợi cảm đẹp, như vậy trước mắt nàng này, chính là hư ảo đẹp. Đẹp đến mức gần như không chân thực, tựa như trên trời trăng đêm, cho người ta cao không thể chạm khoảng cách cảm giác. Thiên hạ thập đại mỹ nữ một trong, băng tâm quỷ hồ Vân Sước Hề. Vân Sước Hề đại khái là thiên hạ thập đại mỹ nữ bên trong, nhân khí thấp nhất một vị, nghe thấy nàng danh hảo, sẽ rất khó cùng mỹ lệ ưu nhã liên hệ với nhau. Nhưng thực sự được gặp nàng người mới biết, nàng phong thái không cách nào dùng ngôn ngữ cùng họa ý để diễn tả, một đôi mắt thậm chí đều không đủ dùng, chỉ muốn từ các cái góc độ nhìn chằm chằm nàng. Ta không khẩn cầu cao bao nhiêu, chỉ cần so ra mà vượt Hữu Tông thiên tài là được. Vân Xước Hề giống nhau nàng ngoại hiệu, nói chuyện lạnh như băng. Mùa Hoa thiếu phụ nghe vậy, bất đắc dĩ khổ cười. Bọn hắn Tả Tông cùng Hữu Tông tranh đấu nhiều năm, mặt ngoài nhìn cùng Hữu Tông tương xứng, nhưng kỳ thật năm gần đây, đã lộ ra xu hướng suy tàn, nhất là thế hệ tuổi trẻ, trình độ so Hữu Tông kém một cái cấp độ. Đây cũng là vì sao à, Tả Tông càng ngày càng cấp tiến nguyên nhân, bởi vì là thời gian kéo càng lâu, bọn hắn thủ thắng cơ hội liền càng thấp. Chỉ là muốn gặp phải Hữu Tông thiên tài, nói nghe thì dễ không nói Hữu Tông vị thiếu chủ kia, chỉ nói Hữu Tông bài danh 5 vị trí đầu thiên tài, nghe nói đều có lưu danh vạn tượng bia trước mấy hàng tư cách. Tới gần giờ thịnh, không quản là chi nhánh thiên tài, còn là tổng bộ thiên tài, đều đi tới giữa sân. Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện sân đấu võ bên trên đã dựng tốt 10 cái lôi đài, đợi lát nữa tranh tài bắt đầu, tất cả mọi người đều hội tranh đoạt một lôi vị trí. Chỉ cần có thể thủ đến cuối cùng, chính là thập đại quỷ vệ. Quy tắc rất đơn giản, nhưng khảo nghiệm đồ vật lại không ít, tỉ như nhãn lực, phân tích lực, công thủ sách lược trở. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là thực lực. Theo đồng hồ cắt thất bại, một tên tổng bộ trưởng lao đứng lên, quát to, tranh tài bắt đầu siêu siêu không có bất kỳ cái gì quy củ, không có bất kỳ cái gì giảng cứu, tất cả dự thi thiên tài, đều tại thời khắc này bay vút hướng 10 cái lôi đài. Giữa sân lập tức đại loạn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.